Đế bá, chương 6234, đao đao thấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4857, đao đao thấy máu huyết hải đao khách. Đao đao thấy máu, đao ra huyết hải, một cái độc lai độc vãng đao khách, một cái được người xưng là xuất thân từ thư viện đao khách. Được người xưng là loạn châu thập hung một trong, xếp hạng thứ 5. Huyết hải đao khách xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả hung nhân ác đồ cũng không khỏi vì đó khẩn trương. Túng hỏa cuồng đồ cũng không ngoại lệ. Túng hỏa cuồng đồ tại loạn châu thập hung bên trong xếp thứ 8. Mà huyết hải đao khách tại loạn châu thập hung bên trong xếp hạng thứ 5. Cả hai thực lực thấy một lần liền biết cao thấp. Người phạm đế uy, chết, ở thời điểm này. Huyết hải đao khách tay đè lấy chuôi đao, lạnh lùng nói, huyết hải đao khách tay đè chuôi đao thời điểm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đao chưa ra khỏi vỏ, liền đã khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén trường đao gác ở trên cổ của mình. Nghe được huyết hải đao khách mà nói, liệt diễm cuồng đao, bát thất túng vệ kỵ cũng không khỏi thở dài một hơi. Cũng coi là gặp được cứu tinh, bọn hắn cũng còn lo lắng. Huyết hải đao khách là hướng về phía bọn hắn bệ hạ mà đến. Hiện tại xem ra, huyết hải đao khách là đứng tại bọn hắn bên này, là vì bảo vệ bọn họ bệ hạ di thể mà đến. Cái này để bọn hắn âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng là được cứu rồi. Mặc dù, liệt diễm cuồng đao, bát thất túng vệ kỵ bọn hắn cũng không biết vì sao thập hung thứ 5 huyết hải đao khách sẽ đến hộ bệ hạ di thể. Nhưng, tại Loạn Châu, rất nhiều hung nhân ác đồ cũng đều biết, huyết hải đao khách loại tồn tại này. Nói 102, hắn nếu xuất thủ che chở bát thất đạo quân di thể, vậy nhất định sẽ hộ tống đến cùng. Huyết hải đao khách, nhìn thấy huyết hải đao khách đằng sau. Vũ Luật Vương, U Minh Sứ, đều gặp đại thế không ổn, xoay người bỏ chạy, tại Túng Hỏa Cuồng Đồ thời điểm xuất hiện, Vũ Luật Vương, U Minh Sứ, bọn hắn đều không có xoay người bỏ chạy, bọn hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là ôm lấy hy vọng. Có lẽ còn có thể đục nước béo cò, nhưng là, huyết hải đao khách vừa xuất hiện, bọn hắn liền biết không có nhìn, mà lại. Huyết hải đao khách hung nhân như này, so Túng Hỏa Cuồng Đồ còn muốn hung mãnh. Túng Hỏa Cuồng Đồ thường thường là tìm một chút càng người yếu hơn ra tay. Mà huyết hải đao khách mãnh nhân như vậy, địch nhân cường đại dường nào cũng dám gặm, là một cái tràn ngập sát khí hung nhân. Tới, còn muốn đi, tại Vũ U Vương cùng U Minh Sứ quay người mà chạy thời điểm. Huyết hải đao khách trong nháy mắt hai mắt ngưng tụ, hai mắt trong nháy mắt bắn ra đao ý hóa thành một mang, trong nháy mắt nở rộ mà ra, theo đao ý nở rộ trong nháy mắt, nghe được, keng, một tiếng đao minh, đao ra khỏi vỏ, huyết ảnh nhất thiểm, chém thiên tề, tại đao minh này trong nháy mắt, đao tẩu Vũ Luân Vương trong nháy mắt cảm nhận được sát cơ. Trong nháy mắt cảm nhận được tử vong, tại sinh tử trong nháy mắt, quát to, nghe được, oanh, một tiếng vang lên, tất cả quang dực đều tụ tập cùng một chỗ, tại, keng, keng, keng, trong tiếng kiếm reo, dựng thành nguy nga nặng nề kiếm bảo, đầy trời mưa kiếm buông xuống, che chở quanh thân, trong nháy mắt này, Vũ Luân Vương chính là vương giả chi khí mênh mông. Vạn kiếm hộ thể, môn hộ xâm la, làm cho không người nào có thể vượt qua lôi trì nửa bước. Phanh, một tiếng vang lên, quản chi là vạn kiếm hộ thể, môn hộ xâm la, mỗi một kiếm đều như núi non to lớn, đem Vũ Luân Vương ba tầng trong ba tầng ngoài vững vàng vây quanh. Nhưng là, khi huyết quang lóe lên trong nháy mắt, chém tới một đao trong một chớp mắt. Mặc kệ kiếm hải là cỡ nào mênh mông, bất luận là mỗi một kiếm là to lớn bao nhiêu, cũng đỡ không nổi huyết hải đao khách một đao. Tại, phanh, Một tiếng bên trong, đao ảnh thoáng hiện, một đao thẳng chém mà vào. Hộ thể vạn kiếm vỡ nát, một đao thẳng chạm tại Vũ Luân Vương trên lồng ngực. Bất luận Vũ Luân Vương như thế nào, vạn kiếm hộ thể như thế nào, vạn pháp diễn hóa đều bị một đao này chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe. Vũ Luân Vương, a, một tiếng hét thảm, thân thể ngửa mặt trực tiếp ngã xuống. Hắn một đôi mắt trợn trừng lên, làm một đời vương giả, hắn tung hoành tứ phương, thanh danh hiển hách, nhưng là y nguyên ngăn không được huyết hải đao khách một đao trong nháy mắt chí mạng. Thực lực của hai bên thật sự là quá mức cách xa. Vũ Luân Vương chỉ là thiên tôn, còn chưa trở thành long quân vậy, lại chỗ nào là huyết hải đao khách loại này có được ba viên thánh quả vô song long quân đối thủ. Tại trong nháy mắt này, U Minh Sứ đã là thả người tại thiên ngoại, thân hóa thiên ảnh. Trong chớp mắt này, ngàn cái U Minh Sứ xuất hiện ở trên không trung, làm cho không người nào có thể được chia ra cái nào là thật, cái nào là giả. Mà lại, tại U Minh Sứ vừa tung người thiên ảnh trong nháy mắt, chân thân của hắn đã tan thành mây khói, trốn đi thật xa, căn bản là không cách nào truy tìm. Nhưng là, keng, một tiếng vang lên, huyết hải đao khách chém ra một đao đạp càng ngàn dặm, đao quang lóe lên, huyết ảnh tại ở ngoài ngàn dặm, một đao chém ngàn dặm, huyết ảnh tất hiện, a, tiếng vang lên, quản chi là U Minh Sứ có thiên ảnh xuất hiện, nhưng là, tại một đao chém ngàn dặm phía dưới, lại nhiều bóng dáng cũng không có người. Một đao quét ngang mà qua, trong nháy mắt bị chém giết, mà bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm U Minh Sứ cũng giống vậy, chạy không khỏi một đao này. Vốn là lấy không gì sánh kịp bộ pháp tốc độ bỏ chạy mà đi, U Minh Sứ bị chặn ngang một chém. Tốc độ của hắn thật sự là quá nhanh, thân thể như là kinh hồng đồng dạng, trong nháy mắt lao nhanh ngàn dặm, lúc này mới thân thể tách rời, thân trên cùng hạ thân lập tức tách rời, ngã trên đất, máu tươi cuồng phún, một đao giết hai địch, vẻn vẹn một đao mà thôi. Một đao ra, huyết ảnh hiện, huyết hải đao khách một đao chém ngàn dặm, một đao đoạn vạn kiếm. Bất luận là U Minh Sứ tốc độ là cỡ nào nhanh, bất luận là Vũ Luân Vương vạn kiếm như thế nào mênh mông, cũng đỡ không nổi huyết hải đao khách một đao, đều dưới một đao này chết. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn giữa thiên địa, máu tươi một giọt rơi xuống đến, đao ra thấy máu, đây chính là huyết hải đao khách. Không nói nhiều, tay cầm đao, vào giờ phút này, bất kỳ người nào đều ngửi thấy mùi máu tươi. Gió nhẹ thổi qua thời điểm, bất luận là âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ, hay là túng hỏa cuồng đồ, cũng không khỏi run rẩy một chút. Huyết hải đao khách tuyệt đối không phải một cái nói nhảm người, đao ra tất sát người, đây chính là hắn hung mãnh. Tới phiên ngươi, huyết hải đao khách đao đã vào vỏ, tay đè lấy chuôi đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm túng hỏa cuồng đồ. Túng hỏa cuồng đồ không khỏi trong nội tâm run rẩy một chút, liếm môi một cái, hắn cũng là một cái hung nhân. Cho tới nay lấy phóng hỏa giết người làm vui, chết ở trong tay hắn nhân số chi không rõ. Nhưng là, hắn cùng huyết hải đao khách không giống với, hắn vui vẻ nhiều hơn vui mừng đi giết này chút so với chính mình càng nhỏ yếu hơn người. Thậm chí là đốt cháy những người phàm tục kia, mặc dù hắn cũng là giết người như ngoé. Tiếng xấu truyền xa, nhưng không có huyết hải đao khách loại kia sát phạt vô song dũng khí. Giống huyết hải đao khách loại tồn tại này, đừng nói là đối mặt mặt khác hung đồ ác nhân, liền xem như đối mặt bát thất đạo quân dạng này vô địch đạo quân, cũng giống vậy dám rút đao. Huyết hải đao khách muốn cùng ta cuồng long đình làm khó dễ sao? Túng hỏa cuồng đồ hắc hắc nói, bát thất đạo quân di thể chính là chúng ta chủ thượng điểm danh muốn đoạt đồ vật. Ngươi nếu dám ngăn cản, chính là cùng chúng ta cuồng long đình là địch. cùng ta chủ thượng làm khó dễ. Túng Hòa cuồng đồ lời như vậy, lập tức để rất nhiều âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ trong lòng vì đó run lên. Trong nội tâm vì đó phát lạnh, ác nhân tự có ác nhân trị, hung nhân tự có hung nhân vương. Cuồng Long Đình tuyệt đối là Loạn Châu một người cường đại nhất truyền thừa một trong. Cùng mặt khác truyền thừa không giống với chính là Cuồng Long Đình chính là tụ tập vô số hung nhân ác đồ, chính là hung nhân ác đồ xào huyệt, mà Cuồng Long Đình chi chủ cũng chính là Cuồng Long Đình người sáng lập, chính là Cuồng Long xếp hạng Loạn Châu thập hung đứng đầu, tiếng xấu hiển hách không gì sánh được, lộ ra trải qua làm loạn toàn bộ Loạn Châu, đánh đâu thắng đó, không biết có bao nhiêu môn phái truyền thừa trong tay hắn hôi phi yên diệt. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại đạo lão tổ chết thảm ở trong tay của hắn. Nghe đồn, ở trong Loạn Châu, trừ Bát Thất Đạo Quân bên ngoài, không còn có người đánh bại được Cuồng Long. Cuồng Long uy danh, ở trong Loạn Châu, bất kỳ người nào nghe đều sẽ vì đó rùng mình. Nghe tin đã sợ mất mật, hiện tại Túng Hòa cuồng đồ lời như vậy, đương nhiên để tất cả hung nhân ác đồ trong lòng rợn cả tóc gáy. Ai không sợ Cuồng Long Đình tìm phiền toái? Ai không sợ Cuồng Long? Vậy liền để Cuồng Long tới. Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng nói. Huyết Hải Đao Khách dạng này lạnh lùng mà nói, lập tức để Túng Hòa cuồng đồ sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới Huyết Hải Đao Khách không để mình bị đẩy vòng vòng. Xuất thủ. Huyết Hải Đao Khách lạnh lùng nói, nếu không, trước chém ngươi, tốt. Túng Hòa cuồng đồ cũng không khỏi giận tím mặt, quát lên, nhìn hươu chết vào tay ai. Vừa dứt lời xong, cây đuốc trong tay vung lên, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, trong nháy mắt, đầy trời liệt hỏa cuồn cuộn trút xuống, bầu trời hạ xuống mưa lửa, như mà là mưa to, ô, tại mưa to đồng dạng mưa lửa bên trong, theo Túng Hỏa cuồng đồ há miệng phun một cái thời điểm. Một đầu to lớn vô cùng hỏa long ngút trời mà ra. Đầu này to lớn vô cùng hỏa long ngút trời mà ra trong nháy mắt. Thân thể to lớn của nó vọt ra thời điểm. Nghe được, oanh, oanh, oanh, thanh âm vỡ nát vang lên. Chỉ gặp từng tòa ngọn núi đều bị to lớn hỏa long đụng nát. Đáng sợ nhất chính là khi to lớn vô cùng hỏa long ngọn lửa trên người rơi trên mặt đất thời điểm. Nghe được, tư, tư, tư, thanh âm bên tai không dứt, chỉ gặp hỏa diễm rơi xuống đất, trên đất bùn đất lập tức bị hòa tan, hóa thành dung nham đang lưu động lấy, một chút nơi xa âm thầm thăm dò hung nhân ác đồ. Nhất thời tránh chi không kịp, bị dạng này hỏa diễm rơi vào trên thân. A, một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị đốt hôi phi yên diệt. Thanh này rất nhiều hung nhân ác đồ dọa đến đều trốn đi, lẫn mất xa xa. Ô, trong chớp mắt này, chỉ gặp to lớn vô cùng hỏa long gầm thét, dương nanh múa vuốt, hướng Huyết Hải Đao Khách đánh giết mà đi. Trên không trung thời điểm, há mồm chính là phun ra ngập trời liệt hỏa. Oanh, tiếng vang, dạng này liệt diễm ngập trời bay thẳng xuống thời điểm. Đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt đem một ngọn núi đốt cháy thành nham tương. Để cho người ta dọa đến cũng không khỏi vì đó hồn bay. Đối mặt chút xuống liệt diễm ngập trời, Huyết Hải Đao Khách ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Đao ra khỏi vỏ, keng, một tiếng vang lên, đao quang hiện, huyết ảnh chém, một đao nghênh không mà chém, thẳng chém vào thiên vũ. Một đao là đủ, liền lại là hung mãnh hơn nữa liệt diễm ngập trời. Theo chém ra một đao thời điểm, liệt diễm cũng là một phân thành hai. Huyết ảnh lóe lên thời điểm, nghe được, ô, một tiếng hét thảm. To lớn vô cùng hỏa long cũng một tiếng rên rỉ. Một đao từ đầu rồng chém xuống, trong nháy mắt thẳng chém tới đuôi rồng, đem to lớn hỏa long chảm thành hai nửa. Đao quang chém qua thời điểm, kéo lên thật dài huyết ảnh, huyết ảnh một mực chém đến chân trời cuối cùng, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cách Trương